Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Phần 244. 244. Mưa gió sắp đến đế đô. Gen Học Viện, Hàn Ngữ Hâm lúc này còn không biết chính mình đã bị tương lai bà cấp theo dõi. Giữa trưa thời điểm, Hứa Trạch mang theo nàng cùng U Tô ở đế đô các siêu cấp thuê phòng Mỹ ăn một đốn bữa tiệc lớn. Hứa Hoành Phụng còn tự mình bồi bọn họ cùng nhau ăn. Hơn nữa đưa cho Hàn Ngữ Hâm một chương đế đô các VIP tạp. Ăn xong cơm trưa, Hàn Ngữ Hâm liền cấp Hàn Quân Viện đi một cái thông tin. Lúc sau Hàn Quân Viện liền lái xe đem Hàn Ngữ Hâm tiếp đi rồi. Ở đế đô các cửa nhìn đến Hàn Quân Viện thời điểm, Hứa Trạch cùng U Tô đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Hàn Quân Viện ở đế đô cũng là hiển hách uy danh. Hai người trước kia đã sớm nghe nói qua người này, không nghĩ tới hắn cư nhiên là Hàn Ngữ Hâm cựu cữu. U Tô, Ngữ Hâm thật sự thật là lợi hại, quả nhiên là xuất thân danh môn. Hứa Trạch, lão đại chính là lão đại, liền lão đại cựu cữu cũng so người khác cựu cữu lợi hại. Chỉ là mấy ngày không thấy mà thôi. Hàn Quân Viễn cảm thấy Hàn Ngữ Hâm trên người hơi thở lại biến hóa không ít. Hai người trở lại Gen Học Viện sau, Hàn Ngữ Hâm lại cùng Hàn Quân Viễn kỹ càng tỉ mỉ nói Lạc Khắc Trấn sự tình. Còn có chính mình thăng cấp 3 cấp máy móc sư sự tình. Hàn Ngữ Hâm cũng nói cho Hàn Quân Viễn, nguyên lai mới nhất xuất hiện 3 cấp máy móc sư chính là người. Kỳ thật ta cũng nghĩ đến, nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đối chính mình không hề giữ lại. Hàn Quân Viễn chỉ là đạm đạm cười. 3 cấp máy móc sư sự tình quân bộ cũng vẫn luôn có đồn đãi. Nhưng là bởi vì cái kia máy móc sư thân phận cư nhiên là hoàn toàn bảo mật. Nghe nói các đại đế quốc đều không thể nào tra khởi. Trước 2 ngày tình báo bộ người còn ở oán giận đâu. Cũng mệt Đường Nguyên Bách ra tay sớm. Kỹ thuật diễn hảo. Đến bây giờ tình báo bộ rất nhiều người còn bị hắn chẳng hay biết gì đâu. Mà Trương Hoán bọn họ vài người là Đường Nguyên Bách tâm phúc. Trong lòng biết sao lại thế này, lại sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Không phục báo, đệ nhất yếu tố liền phải giữ kín như bưng. Ngươi có thể đạt được tình báo, không phải bản lĩnh. Ngươi có thể bảo đảm cái này tình báo trừ phi cần thiết. Nếu không cả đời lạn ở trong bụng, liền thân cận nhất người cũng sẽ không nói cho nửa phần. Đây mới là thật bản lĩnh. Thân phận của ngươi hiện tại hẳn là an toàn. Bất quá, Hàn Quân Viện lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí thực ngưng trọng. Quân bộ mới vừa ra lệnh, kêu ta mang học viện học viên tiến vào đế quốc chiến trường đi huấn luyện. Chủ yếu mục đích vẫn là muốn nhìn xem Lạc Khắc Trấn tuyệt địa rốt cuộc là như thế nào. Này không chỉ có là chúng ta đế quốc muốn biết đến. Mặt khác đế quốc nói vậy cũng đều muốn biết. Hôm nay buổi sáng Cố Lê Xanh còn cùng ta nói. Cầm chi đế quốc người giống như phát tới quân sự ngoại giao tin hàm. Hy vọng có thể phái người tới Long Chi đế quốc làm khách. Thuận tiện cũng ở đế quốc chiến trường cùng chúng ta học sinh luận bàn một chút đế quốc chiến. Trường không gian địa vực rộng lớn, mỗi cái đế quốc chi gian cũng có chính mình bất đồng thành thị phân bố. Đánh bại sinh ở Lạc Khắc Trấn, đều là Long Chi đế quốc máy móc sư, mà mặt các quốc gia máy móc sư cũng đều phân biệt đáp xuống ở chính mình quốc gia tương ứng trong. Thành thị, vốn dĩ tất cả mọi người đều là giống nhau, tường ân không có việc gì, chính là hiện tại Long Chi đế quốc hạt hạ Lạc Khắc Trấn cư nhiên đổi mới ra tân bản đồ. toàn bộ đế quốc chiến trường thậm chí còn vì thế đóng cửa. Mặt khác, quốc gia nơi nào còn ngồi được? Cái thứ hai ba cấp máy móc sư vừa xuất hiện không lâu, Lạc Khắc Chấn liền đổi mới. Mặt khác, đế quốc khẳng định cũng sẽ hoài nghi cái này tân ba cấp máy móc sư cũng là Long Chi đế quốc. Cho nên, Ngự Hâm, ngươi lần này cần phá lệ cẩn thận. Nếu có thể nói, tận lực ngụy trang một chút chính mình đi. Hàn Quân Viễn lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Nghe được hắn nói, Hàn Ngự Hâm gật gật đầu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.